Chương 407, Vạn Long Chi Chiến, Vô Hạn Lực. Phần 2 cầu đặt. Hắc Kim Sơn Lý, Kim Sắc Cửu Vĩ, Màu Van Nở Dê Hóng Tí Dạ Nì Tạ, Xạ Lạ Mẹn Sơ, Cờ Dạ Đi Ly, Hệ Vi, Ngộng Nguyễn, Vì Tin Nhi, Huyết Hồng Gệ Dương Nọ Xích. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Nhìn tóc tuyến tiểu nói lúc này có thể hành động tinh linh, toàn bộ gặt hái N nhận ra Diệp Mánh, vừa mới bắt đầu còn có chút sợ hãi. Ngày đó ác mộng rẻ trở dồn bị kỳ hủ ẻm thôn tính, hắn bị Diệp Mánh tức đoạn tứ chi, kém chút mệnh tang hoàng tuyển lần thứ hai hiện lên trong đầu, hắn kém chút thất thanh kinh khiếu xuất lai, bản năng sợ. Nhưng khi ánh mắt của hắn đảo qua Diệp Mánh bộ dáng chật vật, tuy là sắc mặt âm trầm tràn ngập sát khí, nhưng tinh thần uể oải, vừa nhìn liền biết là nọ mạnh hết đà. Còn có hắn tinh linh, ngoại trừ từng gặp con kia lớn đến ngoại hạng hắc sắc Sarlis, cũng liền một con ghệ nọ xịt cùng vì tin nhì đáng giá chú ý, bất quá cường thịnh trở lại cũng bất quá là huyễn thú, không đủ gây sợ. N không biết mộng huyễn hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói ra, đây chính là ngươi toàn bộ chiến lược sao của ngươi kỳ hủ em đây, cự đại dở dạ gỗ này đây, còn có xã đáo lù gì ạ làm sao cũng không thấy bỏ ngươi đi sao ngươi duy nhất có thể so với nhất cấp thần hắc sắc sật lịt cả người vết thương chống chết. Chẳng lẽ còn muốn đánh bại ta rẻ chờ dồn ta còn có gần 10.000 hoang dại long hệ quân đoàn. Lần này, ngươi lấy cái gì đấu với ta giọng nói tràn đầy trào phúng. Hắn còn thả ra 4 con khác tinh linh. Tệ ô, to nạ đợt, thân đụ rút, lẽn đỏ rút. Đều là hợp chúng địa khu 3 cấp thần. Những thứ này thần thú đi ra sát na. Liên minh phương giáo huấn luyện sư thực sự lòng như cho nguội. Bọn họ không nghĩ ra, vì sao thuật lại quán triệt tránh nghĩa tệ ô, to nạ đợt. Thần đủ rút, lẽ đỏ rút 4 con thần thú đều đến đứng tợ lạt mạ đoàn nhất phương lẽ nào chúng nó cũng tán thành tợ lạt mạ đoàn giải phóng bổ kẻ mẩn tư tưởng sao ngay cả võ hoảng sợ hoảng sợ. Đi hoa tiểu nói vong tợ lạt mạ đoàn lại tăng lên 4 con thần thú chiến lực, liên minh phương triệt để tuyệt vọng. Cùng dị giả tì nạ đại chiến phía sau, ngoại trừ thể lực phòng ngự kinh người nhất Hắc Kim Sật Lịch còn có sức chiến đấu, những thứ khác nhất cấp thần đều lâm vào ngủ say, cần mấy ngày mới có thể khôi phục lực lượng. Diệp Mánh trong tay chiến lực thì nhiều như vậy, thế nhưng, vậy là đủ rồi ngươi có vạn lòng quân đoàn thì như thế nào ta có 50.000 bầy rồng. Diệp Mánh thanh âm rất nhẹ, còn có chút khàn khàn, nhưng ở trang rất nhiều người cũng biết tích nghe được, bọn họ rất muốn cười nhạo khả năng này lúc nào cũng có thể sẽ người ngã xuống dám phóng xuất như thế cũng nói, nhưng chỉ một lúc, tất cả mọi người hoảng sợ thất xác. Hắc Kim, phóng thích long huyệt Hắc Kim sật lịt phát sinh trầm thấp như sơn băng gầm nhẹ. Một tòa bị Hắc Kim Sật Lịt còn muốn khổng lồ mấy trăm lần ngọn núi từ tấm kia như lỗ đen trong miệng bay ra, huyền phù trên cao, che đậy toàn bộ liên minh bầu trời. Vô số bầy rồng, xạ lạ mẹn sơ, rồng phun lửa, dơ dạ gô nách, dơ dạ gồn hẳng cái thế gian hết thể loài rồng quân đoàn, lập tức từ đỉnh núi miệng huyệt chen trúc ra. Đi hoa tiểu nói vong từng đạo long uy như sóng biển mang tất cả thiên địa, số lượng bị N nhất phương tròn nhiều hơn gấp 5 lần. Hơn nữa hiển nhiên càng thêm bạo lệ, hung hãn Long Chi Hương là được xưng gần với Bạch Ngân Sơn mạch nhân loại sinh mệnh cấm khu, ngoại trừ nhất cấp thần, còn lại thần thú bước vào Long Huyệt cũng không dám lô mãng, trong đó mạnh nhất loài rồng có thể chiến thần thú, lại số lượng không ít. Một cái Long Chi Hương, 50.000 Long Hệ đại quân, đủ có thể hủy diệt bất kỳ một cái nào đế quốc. Hắc Kim Sật Lịch một hồi rít gào, 50.000 bầy rồng phát động tiến công, trang diện rung động. Trước đó chưa từng có đến từ Long Chi chân vị tháp hoang dại Long Hệ quân đoàn chỉ là đã bị rẻ chờ dồn thao túng, bên ngoài hung hãn gia tính sớm đã tiêu thất, chúng nó chỉ là từng cổ một bị thao túng khôi lỗi, có thể phát huy 8 phần 10 lực lượng cũng là không tệ rồi. Mà Diệp Mánh 50.000 Long Hệ đại quân, từng cái tràn ngập gia tính, giết chóc, quần khởi công chi ngay cả nhất cấp thần đều cảm chém giết. Nhà của bọn nó ở Hắc Kim Sật Lịch trong cơ thể. Hắc Kim Sật Lịch chính là cha mẹ của bọn nó. Loài rồng cực kỳ lãnh địa ý thức, loài rồng chiến đấu càng là không chết không nớt, 50.000 đại quân dường như che đậy bầu trời răng cưa răng nanh, hướng con mồi thôn tính đi qua. Trong lúc nhất thời, thiên địa dị tượng lộ ra, long uy mênh mông cuồn cuộn, hỏa diễm phun ra nuốt vào, lôi điện di tờ ga ho, cơn lốc mang tất cả, tựa như chư thần hoàng hôn, dày đặc trùm tia sáng xé rách bàng bạc màn mưa. Song phương Long Hệ quân đoàn triển khai chém giết thảm thiết. SL đi tìm tiểu nói vong đây là một hồi tinh phong huyết vũ, vạn long đại chiến, xưa nay hắn hưu, càng là tàn khốc dị thường. 50.000 Long Hệ đại quân, số lượng chiếm ưu thế, lực lượng càng là chiếm phía, không lâu sau, N phe kia Long hệ đại quân đã bị nghiền ép, Long chi chân vịt tháp Long chi quân đoàn gần như tứ thành mất đi chiến đấu năng lực, Long huyết rơi, tanh hôi trùng thiên. Dẹ chờ dồn phẫn nộ rít gào, hắn trong con ngươi ảnh ngược lấy đầy trời Long chi quân đoàn, cái này ở trong mắt hắn đều là con kiến hôi. Ngang đó là dẹ chờ dồn tức giận Long âm, hắn bởi vì bị con kiến hôi mạo phạm mà vô cùng phẫn nộ, mãnh liệt lửa giận hóa thành lôi hỏa thiêu đốt nghịch lần, hình thành sỏ xuyên qua thiên địa Long quyển gào thét thế gian. Vì tín nhi, vô hạn lực Diệp mãnh lạnh lùng nở nụ cười, hắn thất khiếu chảy máu, nhìn qua phá lệ dữ tợn. Ta Long hệ đại quân, tận tình chém giết đi, đem người xâm lăng toàn bộ sát quang, bao quát bọn họ tinh linh, hôm nay, để chúng ta tắm rửa tiên huyết thịnh yến cầu 10 điểm. Vì tín nhi hoảng sợ nhìn Diệp mãnh liếc mắt, nàng phát hiện cái này mà sở khí chất biến, trở nên không gì sánh được tà ác, biết rõ làm như vậy không đúng. Nhưng nàng vẫn như cũ tuyển trạch nghe theo Diệp mãnh chỉ huy. Vô tận quang mang nổ tung, vô hạn lực phát động, 50.000 Long hệ đại quân, mỗi một con đều ra chỉ vô hạn lực, thực lực tổng hợp toàn diện bạo tăng tối cường 5 cái có thể chiến 3 cấp thần long, hợp lực bạo phát nghịch lần, vô hạn lực hạ nghịch lần thoáng như ngân hải rất lưu, cắt dày đặc màn mưa, cùng sỏ xuyên qua thiên địa nghịch lần long quyển xảy ra va chạm. Một hồi không cách nào hình dung quang mang nổ tung, bạo tạc sinh sinh cơn lốc mang tất cả quanh mình, đinh hai nhức có cầm vang liên miên không dứt. Khi mọi người phát giác bạo tạc tiêu thất, bốn phía vật kiến trúc toàn bộ biến thành phế tích. Dẹ chờ dồn đại chiêu cánh bị đỡ được vô hạn lực ở dưới Long hệ quân đoàn, hoàn toàn có thế chiến nhất cấp thần, ngay cả nhất cấp thần đều được tránh lui không hơn vạn Long chi chiến chưa kết thúc. 50.000 Long chi quân đoàn lần thứ 2 phát sinh giống giận, hướng địch quân xung phong liều chết, mỗi người đều sắc mặt trắng bệnh. Như vậy cấp độ sử thi chiến tranh sợ rằng chỉ có ở thời đại đen tối viễn cổ chi chiến bên trong bùng nổ qua. Mà phát động trận này vạn long trận chiến làm chủ, chỉ là một cái giáo huấn luyện ra. Bất luận là người nào, bọn họ đều kinh hãi nhìn Diệp mãnh, sinh ra sợ hãi, đây rốt cuộc là một cái dạng gì người, khả năng khu động 50.000 lòng chi đại quân kinh hãi nhất không ai bằng Alins, nàng khi còn bé sinh hoạt tại thành đô địa khu Yên Hắc thành phố. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Long Chi Hương. Long Chi Hương làm sao sẽ đến một cái hắc sắc sật lịch trong cơ thể đi, còn nhớ kỹ được xưng đại lục mạnh nhất Long Sứ bộ tộc Ngự Long gia tộc, cũng chỉ có thể khu xử Long Chi Hương vòng ngoài loài rồng tinh linh. Long huyệt ở chỗ sâu trong bị liệt là cấm địa, trăm năm qua từ xưa tới nay chưa từng có ai cảm bước vào. Nhưng hôm nay lại bị người thiếu niên kia giáo huấn luyện ra khu động, cái này thực sự không dám tưởng tượng, khó có thể tin. Hoan ngắm một vòng, hết thể bị Diệp mãnh tầm mắt đạt tới người, đều xuống ý thức lui về phía sau tránh, rõ ràng là một cái suy yếu phải tùy thời có thể sẽ người ngã xuống, nhưng lại không người nào dám tiếp cận hắn, hắn giống như là một con ma quỷ, không người nào dám làm tức giận. Diệp mãnh trầm thấp dường như ma quỷ thanh âm nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng ra các người, toàn bộ đều muốn chết bộ phận cao trào không dám viết nhanh, để cho ta từ từ sẽ đến.